nhân dân đêm ngày ngóng trông, luôn nhớ tình chứ trong tim ta ngàn vạn đời vâng vâng qua, ấy sân niềm tin dưới sau soi đường xa. Tôi người lái xe những đêm trăng thêm nhiều đời lái xe, đường gặp người những trăng theo bên vọng đều đều tôi xe trong đêm, xe tiếng lòng tôi yêu lắm tổ của người. Vượt núi vượt ngàn không y to đưa những chuyến xe đầy, ngày ngày hàng đến mỗi nơi pháo sáng dần ít đâu sờn lòng tôi. Lòng người lái xe với trung kiên anh đốt đàn tiên vong mái sáng người chú lắng lòng tôi sáng cắt đất trời vượt đàn bom nước sông nam vượt vượt xe tôi lo nhớ trên chiến công xe tôi bao quanh muôn núi ngàn sông các nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông đời nhiệt tình chứ trong tim ta ngàn vạn đời vẫn bâng bâng qua đi sân niềm tin như ấy sau soi đường xa. Tôi người lái xe lúc qua bao nơi nhiều đời bấy nhiêu chiều vượt đèo sẽ bâng qua non đường dù dài đi xe bon bon qua tiếng đàn bom ngay tại lòng sắt son vượt núi vượt ngàn không y ta đưa như chuyến xe đầy ngày ngày hàng đến một nơi pháo sáng giờ mỹ đông sờn lòng tôi người người chiến binh như đâu ơi anh biết rằng nơi nơi khắp tuyến đường tôi ngóng từng tin thắng tôn chiến trường vượt đàn bom luôn sơn đông hiệp đồng luôn luôn bên anh tôi người lái xe. Muốn nuôi ngàn số các nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông đời nhiệt tình cho trong tim ta ngàn bạn đời vẫn vâng vâng qua anh sân niềm tin như ấy sau soi đường xa. Tôi người lái xe lấy qua bao nơi nhiều đời bấy nhiêu chục vượt đèo sẽ vâng qua non đường dù dài đi xe bon bon qua tiếng đàn bom ngay tại lòng sắt son vượt núi vượt ngàn không y to đưa như chuyến xe đầy ngày ngày hàng đến mỗi nơi pháo sáng giờ mỹ đông sờn lòng tôi người người chiến binh anh biết rằng nơi nơi khắp trên đường tôi mong từng tin thắng tôn trên trường vượt đàn bom nước sông nam hiệp đồng luôn luôn bên anh tôi người lái xe.